Chương 20, tuyên bố một sóng lớn môn phái nhiệm vụ, cảm tạ đại lao Thương Lam lần thứ 2. Ken, chúc mừng ngươi thu được linh thạch hạ phẩm 10 van ở khối, linh thạch trung phẩm 5 van ở khối, linh thạch thượng phẩm 360 khối. Ken, chúc mừng ngươi thu được các loại đan dược cộng 3500 bình. Ken, chúc mừng ngươi thu được hạ phẩm phù 300 tấm, trung phẩm phù 30 tấm, thượng phẩm phù 3 tấm, phù bảo 1 trường. Ken, chúc mừng ngươi thu được pháp khí 500 kiện, bảo khí 10 kiện. Ken, chúc mừng ngươi thu được trận pháp 30 bộ. Ken, chúc mừng ngươi thu được vật liệu một số. Lưu Hải nghe gợi ý của hệ thống, song mặt kích động đỏ chót, này, cái này chẳng lẽ là trước đây Vô Lượng Tông tông môn kho báu chỉ cần linh thạch, toàn bộ hối đoái thành linh thạch hạ phẩm, thì có 86100000 khối. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, Lưu Hải liền cảm thấy những của cải này QNZ không tính cao y gì, một viên linh tinh liền bù đắp được sở hữu của cải, nói không chắc còn nhiều hơn nhiều lắm. Mà linh tinh chỉ là cửu phẩm thiên tài địa bảo thôi. Nghĩ như vậy, Lưu Hải càng ngày cảm thấy, muốn tu luyện thành cửu truyền kim đan, phải dùng loại thứ 3 phương pháp. Định ra mục tiêu trước mắt, tu luyện lại tu luyện, nghĩ biện pháp tăng lên ngộ tính. Lưu Hải liếc mắt nhìn bí cảnh bên trong bốn phía linh hoa linh thảo. Những này linh hoa linh thảo thực tổng giá trị có thể so với chiếc nhận chứa đồ bên trong của cải. Có điều trong tông môn luyện đan sư một cái đều không có, chỉ có thể ngày sau hay nói. Trong bí cảnh nồng độ linh khí phi thường cao, rất thích hợp tu luyện. Lưu Hải trước tiên ở bốn phía chất đầy linh thạch, trong tay QNZNM trả tờ 2 viên linh thạch hạ phẩm, sau đó không thể chờ đợi được nữa mà tu luyện lên. Chỉ thấy, theo Lưu Hải công pháp vận chuyển, bí cảnh bên trong hiện hình 7 màu sương mù đang bị Lưu Hải thôn hút vào trong cơ thể, trong đan điền linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Đồng thời, bốn phía cùng trong tay linh thạch bên trong, QNZ đồng dạng có linh khí bị Lưu Hải hấp thu, ở như vậy hậu đãi tu luyện trong hoàn cảnh, Lưu Hải tu vi như tên lửa cấp tốc tăng lên. Làm Lưu Hải lệnh bài trưởng môn truyền đến thông tin thỉnh cầu lúc, Lưu Hải mới chậm rãi thu công. Hắn đầu tiên là cảm ứng một hồi chính mình tu vi, hắn đã đột phá đến luyện khí 3 tầng, lúc này mới vừa quá 10 giờ khoảng chừng, trái phải. Tốc độ này giải thích bí cảnh nồng độ linh khí đạt đến 30 điểm khoảng chừng, trái phải tông môn nội bộ 10 lần họ tên, Lưu Hải Hải Vô Lượng thành tựu, nhất mã đương tiên nghề nghiệp, sơ cấp luyện khí sư, Vô Lượng Tông tông chủ trưởng môn đẳng cấp. Lẹ vẹo 13 linh lực, 320 điểm cảnh giới, luyện khí tam trọng 320-400 công pháp, cơ sở nội công 3 năm. 2% linh căn, 5 tạm được gân cốt, 8 xương cốt thanh kỳ ngộ tính, 11 ngộ tính siêu phàm phúc duyên, 7 có chút phúc duyên thiên phú, hỏa thuộc tính lực tương tác 3 năng lực, kỹ năng, hơi tài nghệ, luyện khí thuật thông thạo cấp phép thuật, đào bảo thuật cấp độ nhập môn, tầm bảo thuật cấp độ nhập môn trang bị, tạo hóa truy hạ phẩm pháp khí, hơi tài sản, hơi Lưu Hải gật gù. Lúc này mới nhìn về phía đưa tin. Lý Tử Tùng, trưởng môn, chúng ta chiêu thu đệ tử đã đạt đến 1 van ở tên, có hay không còn phải tiếp tục chiêu thu các đệ tử ở ngoài thành lưu lại, đã gây nên xích hỏa thành thành vệ chú ý, xin hỏi làm sao sắp xếp Hải Vô Lượng, tạm thời đình chỉ chiêu thu đệ tử, sắp xếp các đệ tử phân tán trở về tông môn, ta gặp ban phát nhiệm vụ, phối hợp hành động của ngươi. Lý Tử Tùng, nhưng là chúng ta tông môn không có linh khí à, các đệ tử gặp sai lầm Hải Vô Lượng, ta đã giải quyết linh khí vấn đề, không cần lo lắng. Đang ngồi ở chỗ NZQHT động phủ bên trong, Lý Tử Tùng ngơ ngác sững sờ, kinh ngạc nói, lợi hại này đều có thể giải quyết, sẽ không là gạt ta chứ? Hắn kinh ngạc tiếng đã kinh động bên cạnh Tiêu Thập Tam cùng Quỷ Nữ hai người. Bọn họ đã là môn phái đệ tử nòng cốt, tự nhiên có tư cách tham kiến môn phái trưởng lão. Lúc này Tiêu Thập Tam dò hỏi, trưởng lão có gì sự? Hắn xoa xoa tay, còn tưởng rằng là có nhiệm vụ. Quả nhiên, Lý Tử Tùng thu hồi trên mặt kinh sắc, nói, trưởng môn mới vừa ra lệnh cho ta tạm thời đình chỉ chiêu thu đệ tử, để các đệ tử trước tiên trở về tông môn, khắc, trưởng môn gặp đợi lát nữa ban phát nhiệm vụ, các ngươi chú ý. Nhận Tiêu Thập Tam cùng Quỷ Nữ liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra sắc mặt vui mừng. Đệ tử nòng cốt chính là không giống nhau, sớm liền có thể nhận được tin tức, là có thể chiếm trước tiên cơ. Tiêu Thập Tam vội vã truyền âm thuộc hạ, để bọn họ chú ý đệ tử lệnh bài trên nhiệm vụ bản khối. Quỷ Nữ QNZ đồng dạng phân phó, sau đó bắt đầu chờ đợi. Rốt cục, hai người thời khắc chú ý môn phái lệnh bài bên trong, vô thanh vô tức địa xuất hiện một hàng nhiệm vụ. Môn phái kiến trúc tu sửa nhiệm vụ đẳng cấp, hoàng cấp hạ phẩm giới thiệu, nhân lâu năm thiếu tu sửa, bên trong môn phái kiến trúc hỗn loạn, xin mời các đệ tử đi đến tu sửa. Nhu cầu nhân số, 500 người yêu cầu, lấy 50 người một đội, tự mình tuyển ra người phụ trách, dựa theo phân phối xây dựng cùng song thiện môn phái kiến trúc, mỗi đội đệ tử có thể sử dụng 100 viên linh thạch hạ phẩm thành tựu kinh phí chỉ có thể dùng cho tu sửa kiến trúc, còn lại linh thạch cần trả. Khen thưởng, người phụ trách thu được 50 điểm cống hiến điểm, thu được chấp sự cuộc thi tư cách, đội viên mỗi người thu được 20 điểm cống hiến điểm. Môn phái linh điền trồng chọn nhiệm vụ đẳng cấp, hoàng cấp hạ phẩm giới thiệu, nhân quanh năm hoang phế, bên trong môn phái linh điển CNGAP một lần nữa khai khẩn trồng trọt. Nhu cầu nhân số, 300 người yêu cầu, mỗi 20 người là một đội, tự mình tuyển ra người phụ trách, dựa theo phân phối khai khẩn trồng trọt linh điển, mỗi đội đệ tử có thể thu được linh thảo linh hoa hạt giống một số, nấu nước thùng gỗ một số, quốc cụ một số khen thưởng, người phụ trách thu được 40 điểm cống hiến điểm, thu được chấp sự cuộc thi tư cách, đội viên mỗi người thu được 20 điểm cống hiến điểm, có thể thu được linh dược trồng trọt đệ tử cuộc thi tư cách. Môn phái sản nghiệp quản lý nhiệm vụ đẳng cấp, hoàng cấp trung phẩm giới thiệu, môn phái ở Xích Hỏa Thành bên trong có cửa hàng một tòa, CNGAP nhân viên phụ trách quản lý nhu cầu nhân số, 30 người yêu cầu, tự mình tuyển ra người phụ trách tu vi cần luyện khí tầng 4 trở lên năm thứ nhất không cần này cảnh giới, chuyên môn phụ trách bán môn phái sản xuất cùng mua môn phái nhu cầu. Khen thưởng, người phụ trách có thể tạm thời trở thành chấp sự, trưởng quỹ, có thể thu được môn phái tài nguyên nghiêng, cung cấp công pháp cùng tài nguyên tu luyện, người khác bán thu mua vật phẩm có trích phần trăm. Nhận người nhiệm vụ đẳng cấp, hoàng cấp hạ phẩm giới thiệu, môn phái bách phế chờ hưng, các bộ ngành chỗ trống rất nhiều, CNGAP môn nhân đệ tử bổ sung. Nhu cầu nhân số, rất nhiều yêu cầu, luyện khí một tầng tu vi người có thể báo danh tham gia các đại điện, các đại sảnh khẩu, thông qua thử thách sau có thể vào bên trong, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày có thể thu được tương ứng phúc lợi. Chấp pháp điện chấp pháp đường 100 người, phụ trách chấp pháp, mỗi tháng 30 điểm cống hiến điểm, có thể đề bạt. Linh đan điện linh dược đường 100 người, phụ trách trồng trọt linh dược, mỗi tháng 20 điểm cống hiến điểm, có thể đề bạt, có thể tăng lên. Luyện đan đường 100 người, linh dược đường mỗi tháng 10 vị trí đầu có tiến vào tư cách, phụ trách luyện chế đan dược, mỗi tháng 30 điểm cống hiến điểm, căn cứ chức gọi tăng lên phúc lợi, có cái khác đan dược trích phần trăm. Luyện khí điện luyện khí đường 100 người, phụ trách luyện khí, mỗi tháng 30 điểm cống hiến điểm, căn cứ chức gọi tăng lên phúc lợi, có cái khác luyện khí trích phần trăm. Trận pháp điện trận pháp đường 100 người, phụ trách trận pháp, giống như trên. Phù văn điện chế bùa đường 100 người, phụ trách chế bùa, giống như trên. Bảo vệ điện thủ gỗ đủ 300 người, phụ trách tông môn an toàn, mỗi tháng 100 điểm cống hiến điểm, có thể tăng lên, có chuyên môn phúc lợi, có nguy hiểm đến tính mạng cần thông qua trung thành thử thách. Ngoại sự điện ngoại sự đường 100 người, phụ trách ngoại vụ, tiếp đón, tình báo chờ nhiệm vụ điện nhiệm vụ đường 100 người, phụ trách xử lý nhiệm vụ công việc. Tiêu Thập Tam đem nhiệm vụ nhìn một lần, hoa cả mắt, nhiệm vụ này QNZ quá nhiều rồi đi, quỷ nữ cười nhạt, ta đã đem linh điển trồng trọt nhiệm vụ cùng linh đan điện nhận người nhiệm vụ cho bao tròn mẹ nó ngươi nhanh như vậy. Tiêu Thập Tam vội vã ra tay, sắp xếp thủ hạ nhận nhiệm vụ, hồi lâu lau một hồi mồ hôi, nói, ta nhận môn phái tu sửa nhiệm vụ cùng luyện khí điện nhận người nhiệm vụ, hắn một số chúng ta mau mau về tông môn đi.